Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 10 phân ra mở ngoặc tròn nhị đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông thấy Lý Chính Hung quý phi dạ, muốn đứng lên ngăn trở, lại không ngờ quỳ lâu rồi, mới đứng lên một cách lảo đảo. Quý phi dạ vội vàng duỗi tay đi kéo hắn, kết quả không chỉ có bị giữ chặt còn kém điểm bị hắn mang bay ra đi, vẫn là Mạnh Sơ Đông chính mình đứng vững vàng đỡ quý phi dạ một phen, vợ chồng hai người lúc này mới đứng vững. Mạnh Sơ Đông nhìn kỹ xem quý phi dạ không có việc gì, lúc này mới đối với Lý Chính ôm quyền. Lý Chính, ngươi cũng thấy rồi, tam nương nàng thân mình không tốt, sức lực cũng tiểu, trong nhà này đó thủ công nghiệp nàng cũng trước nay không chạm qua, ở nhà cũng chưa từng vào phòng bếp, ta tuy rằng thân vô vật dư thừa, nhưng là cũng muốn cho ta tức phụ nhật tử quá hảo một chút, không nghĩ nàng bởi vì gả cho ta muốn chịu ủy khuất đi làm những việc này. Nhưng là trong nhà tình huống Lý Chính ngươi cũng rõ ràng, tam nương nếu là không làm việc thời gian dài không khỏi muốn chọc đến những người khác câu oán hận, hơn nữa tam nương thân mình còn muốn uống thuốc, đây cũng là một bút không nhỏ phí dụng, vì thế ta nghĩ không bằng ta cùng tam nương phân ra đi, nên phụng dưỡng cha mẹ ta một phân không ít, dư lại ta cùng tam nương sống qua. Về sau nhật tử quá hảo quá xấu cũng đều là chuyện của chúng ta, tỉnh đến lúc đó đại gia hỗ sinh câu oán hận. Lý Chính sờ sờ cằm chòm râu, gật gật đầu, ngươi này đạo lý cũng không tính sai. Kia Mạnh tiên sinh, ngươi xác định muốn đem Mạnh Sơ Đông cùng quý tam nương phân ra đi sao? Phân ra đi có thể, ta đã nói rồi, bọn họ trước cho chúng ta 10 năm phụng dưỡng bạc, 20 lượng, một phân tiền cũng không có thể thiếu. Lâm Thị trực tiếp mở miệng. Bên ngoài đang nghe mọi người đều là một mảnh ồ lên. 20 lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ, bọn họ những người này một năm trên mặt đất vội đến cùng cũng bất quá một lượng bạc tả hữu. Này 20 lượng bạc nhưng để đến mười mấy năm thu vào, còn muốn hàng năm ông trời chiếu cố có cái hảo thu hoạch. Lý Chính cũng cảm thấy 20 lượng bạc có chút nhiều, nhưng là nhìn đến Mạnh Khải đã thấp đầu không nói chuyện nữa. Nói vậy hắn cũng là ý tứ này, trong lòng không khỏi cảm khái vài phần. Kia Mạnh Sơ Đông, ngươi cảm thấy đâu? Không đợi Mạnh Sơ Đông mở miệng, quý phi dạ đem lời nói đoạt ở đằng trước. Xảo chính là, ta của hồi môn áp dương bạc vừa lúc là 20 lượng, này 20 lượng bạc ta ra, nhưng là ta hy vọng Lý Chính có thể cho chúng ta viết cái khế ước, mọi người đều ấm dấu tay. Tam nương, ta như thế nào có thể sử dụng ngươi bạc đâu? Mạnh Sơ Đông có chút cấp. Quý phi dạ cầm hắn tay, phu quân, ta đã gả cho ngươi, người đều nói phu thê nhất thể, hiện giờ ta ra này bạc, về sau muốn phu quân ngươi dưỡng ta. Tam nương, ta định sẽ không làm ngươi chịu khổ, ta sẽ nỗ lực làm ngươi quá ngày lành. Quý phi dạ mặt lộ ra tươi cười, ta đây chờ phu quân ngươi hứa hẹn ngày lành. Lý Chính thấy hai bên cũng chưa ý kiến, liền đồng ý. Hành, ta làm ta tôn tử Lăng Chương lại đây viết này khế ước. Lăng Chương là Lý Chính tôn tử nhất có tiền đồ cái kia, hiện giờ đã khảo lấm thiện học sinh, đã ở vì khảo cử nhân mà nỗ lực. Hắn lại đây thực mau, tới rồi lúc sau nghe Lý Chính nói lúc sau để bút viết xuống dưới, sau đó đọc cấp mọi người nghe xong một lần, có ý kiến sao? Quý phi dạ thấy khế ước điều điều liệt thập phần rõ ràng, liền lắc đầu tỏ vẻ không ý kiến. Mạnh Sơ Đông cũng không có ý kiến. Lâm Thị lúc này đột nhiên bổ sung một câu, phân ra có thể, trong nhà đồng ruộng gì đó chúng ta một phân đều không thể phân cho bọn họ, nhà ở dụng cụ cũng không thành, trừ bỏ hắn tức phụ của hồi môn cùng hắn quần áo, mặt khác cái gì đều đừng nghĩ lấy đi. Này không phải mình không rời nhà sao? Bên ngoài có cái thanh âm nhìn không được nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 11 phân ra mở ngoặc tròn tam đóng ngoặc tròn. Là, chẳng lẽ là này Mạnh tiểu tứ không phải Mạnh gia thân sinh nhi tử? Nghe được Lâm Thị nói, bên ngoài vây xem người nhìn không được muốn thay Mạnh Sơ Đông nói mấy câu. Dù cho Mạnh Sơ Đông lúc này đưa ra phân ra là có bất hiếu chi ngại, nhưng là làm cha mẹ đã muốn 20 lượng bạc, mọi người xem ở Mạnh Sơ Đông đối Lý Mặt không hảo nói nhiều cái gì, nhưng là nói phân ra cái gì đều chẳng phân biệt cho bọn hắn, đây là muốn hai tiểu hai vợ chồng ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời sao? Còn có, bà hiện tại cần thiết cho ta, sau đó các ngươi hai hiện tại dọn đi ra ngoài. Nghe xong bên ngoài nghị luận, Lâm Thị không chỉ có không có thu liếm, ngược lại làm trầm trọng thêm. Lý Chính nhìn không được nhíu nhíu mày, Mạnh tiên sinh, ngươi ý tứ đâu? Trong nhà xác thật khó khăn, cũng không có gì có thể phân cho bọn họ. Mạnh Khải có chút khó xử mở miệng. Nhà ngươi không phải còn có 15 mẫu điền. Nhà ta lão nhân một năm dược phí cùng đầu hạ tiến học phí dụng đều từ kia ngoài ruộng ra, phân cho hắn, trong nhà làm sao bây giờ? Này điền tuyệt không có thể phân cho bọn họ. Ta lời nói lược nơi này, tưởng phân ra có thể 20 lượng bạc lấy tới, hiện tại dọn đi ra ngoài. Lâm Thị đoạt lấy câu chuyện. Lý Chính cũng cảm thấy có chút khó xử, chuyển hướng Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông, ngươi nghĩ như thế nào? Trong nhà xác thật khó khăn, ta chính mình tức phụ xác thật nên chính mình tới dưỡng, không nên dựa vào trong nhà. Hiện giờ đông đảo phụ lão hương thân chứng kiến, ta Mạnh Sơ Đông cũng không phải bất hiếu. Là thật sự không nghĩ cấp trong nhà gia tăng gánh nặng. Mạnh Sơ Đông nói còn đối diện ngoại viện tử những người đó cúc một cung. Này vẫn là bất hiếu nói, ta đây cũng không biết nói cái gì là bất hiếu. 20 lượng bạc, nhiều ít cái 15 tuổi hoa đều có thể nuôi lớn. Huống chi mấy năm nay Mạnh tiểu tứ đối Mạnh gia cũng là tận tâm tận lực. Việc nhà nông một chút không rơi xuống không nói, còn thường thường trong núi săn cái đồ vật đi trấn bán tiền cấp Mạnh lão cha bốc thuốc, nếu ta có như vậy một cái nhi tử kia thật đúng là không có gì tiếc nuối. Người nói chuyện kêu Trương Thiết Căn, hắn đời này lớn nhất tiếc nuối là tức phụ liên tiếp cho hắn sinh bốn cái nữ nhi, lại một cái nhi tử đều không có. Ai, này nơi nào là phân gia a, đây là cùng nhi tử kết thù a. Dương bà, lời này cũng không thể tùy tiện nói. Đương thời coi trọng hiếu đạo thốt ra lời này ra tới kia chính là đại đại bất hiếu. Bất quá như vậy cũng hảo, Mạnh tiểu tứ phân ra ra tới, lập khế ước, ngày sau chỉ cần phụng dưỡng hảo hai lão thành rồi. Cũng đừng quên Mạnh tiểu tứ đã cho 10 năm phụng dưỡng bạc, này tương lai 10 năm nhưng đều không cần làm cái gì, chỉ cần mặt không có trở ngại được rồi. Kia cũng không phải là... Này Lâm Thị đều đem mặt xé sách, ngày sau Mạnh tiểu tứ đối hai lão chỉ cần mặt không có trở ngại được rồi. Nghe bên ngoài nghị luận thanh quý phi dạ thực vừa lòng, muốn chính là cái này hiệu quả. Chẳng qua hoa 20 lượng bạc, có thể làm cho bọn họ đứng ở dư luận điểm cao, ngày sau nàng vô luận làm cái gì, chỉ cần không phải cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, Mạnh gia cũng chưa lời nói nhưng nói. Đương nhiên quý phi giả cũng không trông cậy vào lúc này đây có thể nhất lao vĩnh giật, dựa theo Lâm Thị này không biết xấu hổ tính cách còn không biết ngày sau muốn lăn lộn ra tới cái gì chuyện xấu đâu. Lăng Chương ba lượng hạ một lần nữa viết một phần khế ước, đọc cho đại gia nghe xong lúc sau thấy mọi người đều không ý kiến, sao chép hai phân, Mạnh Sơ Đông cùng Mạnh Khải trước, phân biệt ấm dấu tay. Mạnh Khải cùng Mạnh Sơ Đông một người một phần thu lên, một khắc phân từ Lý Chính mang đi, ngày mai còn muốn đi trong nha môn bằng vào cái này khế ước cấp Mạnh Sơ Đông lập hộ. Khế ước viết xong quý phi dạ về phòng đi lấy tiền. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12 phân ra mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Nàng giả ý đi đến của hồi môn cái dương bên cạnh, lấy ra chìa khóa mở ra cái dương, duỗi tay đi vào sờ sờ, lại lấy ra tới khi trong tay đó là hai cái nén bạc, không nhiều không ít, vừa lúc 20 lượng. Đây là nàng cái kia mẫu thân cho nàng áp dương bạc. Nguyên bản này bạc là không có, nếu không phải nàng phụ thân vì nàng tranh thủ. Nàng cái kia hảo nương đều tưởng một phân tiền không ra đem nàng gả đi ra ngoài. Cũng may nàng không chỉ có không phải nguyên lai quý tam nương càng là đối mẫu thân nhân vật này không hề chờ mong cảm. Rốt cuộc hai đời, nhân vật này người kia đều lựa chọn nàng tỉ tỉ, làm nàng tới hy sinh. Một đời, Nàng cùng Quý Thần Hy là song sinh tử, đơn giản là quý gia như xuất hiện song sinh tử, cần thiết hy sinh thứ nhất cái vì mặt khác một người mở ra truyền thừa linh đồng quy định, nàng thành cái kia bị hy sinh người, từ đây không được đi ra gia môn, chỉ có thể đi theo trong tộc trưởng lão học tập quý thị tâm pháp cùng trận pháp, vì tế thiên đại trận làm chuẩn bị, vì tỷ tỷ dâng ra chính mình tánh mạng. Này một đời, nàng mới vừa xuyên qua tới, phát hiện nguyên chủ bị nương cùng tỷ tỷ liên thủ buộc muốn đổi hôn, bởi vì thân thể quá yếu một hơi không tới, lẻ loi chết ở giường. Hơn nữa trùng hợp chính là, này một đời nàng tỷ tỷ cũng kêu Quý Thần Hy. Giống nhau tên, giống nhau chán ghét. Bất quá này một đời, các nàng mơ tưởng làm chính mình lại chịu bài bố. Vừa rồi nàng bạc cũng không phải từ trong dương lấy ra tới, mà là từ trong thân thể trong không gian lấy ra tới, cái này không gian là nàng vì Quý Thần Hy tế thiên lúc sau đột nhiên được đến truyền thừa, cũng là vì cái này truyền thừa, nàng mới có thể đến này dị thế giới tới. Bất quá thân thể này trung quy là quá yếu, trước mắt nàng chỉ có thể cảm ứng được đó là một phương không gian, lấy nàng trước mắt năng lực chỉ có thể nhìn đến không đến một mét khối địa phương, nơi đó phóng là mấy chương ngân phiếu cùng một ít nguyên chủ trang sức. Thân thể này mẫu thân cùng tỷ tỷ tuy rằng đều thực chán ghét, nhưng là phụ thân cùng đại ca đối nàng thực sự không tồi, còn có nàng tiểu cứu cứu, vài người chính là thấu 700 lượng bạc ở nàng xuất giá phía trước đưa cho nàng. Thu hồi tâm thần, Quý Phi giả cầm cái khăn đem bạc bao ở đi hướng nhà chính. Làm trò mọi người mặt, Quý Phi giả bắt tay khăn giao cho Mạnh Sơ Đông, Mạnh Sơ Đông qua tay giao cho Lý Chính. Lý Chính lấy ra tới nhìn nhìn, xác thật là 20 lượng bạc không sai, Mạnh tiên sinh ngươi cũng xác nhận một chút. Mạnh Khải từ Lý Chính tay tiếp nhận bạc, ước lượng một chút, nhìn nhìn tỷ lệ, gật gật đầu, không thành vấn đề. Theo sau hắn đem bạc giao cho Lâm Thị. Nhà này tính phân. Mạnh Sơ Đông mang theo Quý Phi giả đem hắn của hồi môn cái dương dọn ra tới, lại thu thập cái tiểu tay này bên trong vài món quần áo, tính toán như vậy rời đi Mạnh ra. Mạnh tiểu tứ, ta đem xe bò chạy tới, ngươi tính toán đi chỗ nào, lão Trương ta tiến ngươi một đoạn đường. Đúng là phía trước nói hận không thể Mạnh Sơ Đông là con của hắn Trương Thiết Căn. Cảm ơn Thiết Căn thúc. Kỳ thật Mạnh Sơ Đông tưởng chính là thôn đuôi có tòa phá miếu, không được nói trước cùng Quý Phi giả đi nơi đó ngốc một đêm, ngày mai sớm lại làm suy xét. Chỉ là muốn ủy khuất Quý Phi giả. Lúc này Lý Chính ra tiếng, Mạnh Sơ Đông đã trễ thế này các ngươi hai vợ chồng cũng không hảo tìm chủ địa phương, thôn đông đầu bên kia còn có một gian cũ phòng, là nhà ta vứt đi không được phòng ở, ngươi nếu là không ngại nói, có thể đi trước nơi đó đối phó một đoạn nhật tử. Mạnh Sơ Đông lập tức lôi kéo Quý Phi giả cấp Lý Chính quốc một cung kia cảm ơn Lý Chính. Có chỗ ở, vấn đề giải quyết hơn phân nửa, vài người hỗ trợ đem Quý Phi giả cái dương dọn lão Trương xe bò, Quý Phi giả cũng ở Mạnh Sơ Đông nâng hạ xe bò, Lý Chính cũng xe, mấy người hướng thôn đông đầu đi. Còn lại người cũng đều tan. Mạnh ra cửa tức khắc một mảnh quạnh quẽ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13 chuyển nhà. Lăng gia đường có sơn có thủy, là cách không tồi địa phương, thôn đông là dựa vào đại gia ngày thường sơn địa phương, có một cái hà từ nơi này chảy qua, theo lý mà nói hoàn cảnh là không tồi. Bất quá mấy năm trước sơn có đại miêu xuống dưới, nháo đến này một khối thôn dân đều rời tới rồi hà kia một bên, Lý Chính ra cái này phòng ở cũng dần dần hoang phế xuống dưới. Nói là cũ nhà ở kỳ thật cũng cùng phá miếu tương đi không xa. Tổng cộng tam gian gạch một phòng, bên trái kia một gian đã sụp một nửa, căn bản không thể trụ người, gian kia gian hơi chút hảo một chút, bên phải kia gian nóc nhà rơm rạ đều lạn không sai biệt lắm, hàng năm lậu thủy làm cho mặt đất gồ về lồi lõm, cũng là vô pháp trụ. Trương Thiết Căn giúp đỡ đem cái dương dọn tới rồi gian kia nhà ở, cũng may đêm nay sẽ không trời mưa, ta giúp các ngươi thu thập một chút trước đối phó một đêm, ngày mai thúc lại đây giúp các ngươi đem nóc nhà tu một chút. Cảm ơn Thiết Căn thúc, điểm này việc nhỏ ta chính mình tới được rồi, không phiền toái Thiết Căn thúc ngươi riêng đi một chuyến. Ai, điểm này việc nhỏ tính cái gì, chính ngươi làm sao có thời giờ, này nhà ở cái gì đều không có, ngươi không cần sinh hoạt a, ngày mai vẫn là nghĩ cách quản gia cách đều thêm vào một chút đi. Trương Thiết Căn nhìn này trống giống nhà ở nói. Ta trở về làm ngươi thẩm tìm xem trong nhà có không có dư thừa chăn gì đó cho ngươi đưa lại đây. Thiết Căn thúc một bên giúp đỡ thu thập một bên nói. Thật là thật cảm ơn Thiết Căn thúc. Mạnh Sơ Đông không ngừng nói lời cảm tạ. Khi nói chuyện, Lý Chính đã đem nhà ở chung quanh dạo qua một vòng. Cách này mùa đại miêu sẽ không xuống núi. Mạnh Sơ Đông ngươi bớt thời giờ đem rào tre lồng một chút. Đúng rồi, các ngươi cơm chiều còn không có ăn đúng không? Ta làm ngươi nai nai cho các ngươi lấy điểm ăn lại đây. Cảm ơn Lý Chính ra ra. Quý Phi Dạ cũng trước nói lời cảm tạ thuận tiện đem vừa rồi từ trong dương lấy ra tới ban ngày Mạnh Sơ Đông cho nàng lưu đường bao chia làm hai phân đem ra. Lý Chính ra ra Thiết Căn thúc, đây là một chút đường, ta hôm nay từ trong nhà mang lại đây, nho nhỏ tâm ý không thành lòng biết ơn, chờ chúng ta yên ổn xuống dưới chắc chắn làm phu quân chính thức môn đạo tạ. Các ngươi đều như vậy còn khách khí cái gì? Lý Chính cau mày tựa hồ không vui. Bất quá là một ít kẹo cấp tiểu hài tử thêm cái ăn vặt thôi, lại không thể để no, nơi nào đáng cái gì. Quý Phi Dạ nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, Mạnh Sơ Đông lập tức lại đây tiếp đường bao ngạnh đưa cho hai người. Tiến đi Lý Chính cùng Thiết Căn thúc, Mạnh Sơ Đông trở lại trong phòng Quý Phi Dạ đang đứng ở trong phòng hết đường xoay sở. Nhà ở vừa mới thu thập một chút, cho bụi cùng nhện gì đó đều rửa sạch, bất quá trong phòng tản ra một loại lâu không người cư trú hương vị, là kia giường cũng là nhiều năm không người dùng quá, nàng sợ chính mình ngồi xuống đi kia giường sụt. Tam nương thực xin lỗi, ngươi gả cho ta ngày đầu tiên làm ngươi ở nơi này. Quý Phi Dạ lắc đầu, này không có gì, ta tin tưởng phu quân sẽ không làm ta vẫn luôn ở nơi này. Ăn, tam nương, ta sẽ hảo hảo nỗ lực, ta trong tay còn có hơn 10 lượng bạc, là ta năm ngoái đi theo trong huyện cửa hàng chạy một chuyến thương kiếm, ta ngày mai đi trấn lấy về tới, đem trong nhà dụng cụ đều bổ tề, cũng đem này nhà ở tu một tu. Mạnh Sơ Đông cũng cùng Quý Phi Dạ thấu đế. Quý Phi Dạ giật mình, phu quân, nếu là tạo cái phòng ở đại khái yêu cầu nhiều ít ngân lượng. Mạnh Sơ Đông trong lòng nhanh chóng tính một chút. Nếu là gạch một phòng nói tiêu phí không bao nhiêu ngân lượng, mua đất là đầu to, lại là tìm trong thôn người mua chút gạch một cùng phơi khô đầu gỗ được rồi, dư lại chính là thỉnh người hỗ trợ tiêu phí, ở nông thôn tìm mọi người hỗ trợ là có thể lấy cơm để tiền công, bất quá ta đánh giá một ngày cấp 10 cái tiền đồng đã cũng đủ nhiều. Phu quân kia gạch xanh phòng đâu? Cái tam gian thêm cái sân đại khái yêu cầu nhiều ít. Quản chi là muốn gần 20 lượng bạc. Mạnh Sơ Đông không cần nghĩ ngợi, năm trước mùa đông thôn bên có ra là che lại như vậy phòng ở, Mạnh Sơ Đông cũng đi đắt làm tiểu công đại khái hiểu biết quá. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14 muốn căn phòng lớn. Quý Phi Dạ suy nghĩ một chút, phu quân ta tưởng cái gạch xanh phòng. Mạnh Sơ Đông trầm mặt trong chốc lát, khẽ cắn môi tốt, nghe tam nương ngươi cái gạch xanh phòng. Được đến chính mình muốn kết quả, Quý Phi Dạ cười tủm tỉm mở miệng, không cần lo lắng bạc không đủ, ta nương tuy rằng chưa cho ta nhiều ít áp dương tiền, trước khi đi, ta đại ca cùng cha lại là trả lại cho ta tắc một ít bạc, xây căn nhà dư giả. Không được. Mạnh Sơ Đông quả quyết cự tuyệt, phân ra đã dùng ngươi của hồi môn bạc, xây nhà như thế nào còn có thể dùng ngươi bạc. Tam nương, không có việc gì, ta trong tay bạc cũng đủ xây nhà, chỉ là chúng ta không có lương thực qua mùa đông, đến lúc đó ta đi mấy tranh trong núi, săn chút con mồi bán có tiền mua qua mùa đông lương thực. Bạc thứ này hoa lại đi kiếm hảo sao? Không được. Cái này Quý Phi Dạ nói cái gì Mạnh Sơ Đông đều không đáp ứng. Nói với hắn một hồi lâu, Quý Phi Dạ cũng nói miệng khô lưỡi khô, đành phải từ bỏ. Lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng người, Mạnh Sơ Đông đối với Quý Phi Dạ nói câu ta đi ra ngoài nhìn xem đi hướng ngoài cửa. Quý phi dạ cũng đi theo đi ra ngoài, nguyên lai là Lý Chính phu nhân Trần Thị cùng Thiết Căn Thúc lại đây, Thiết Căn Thúc kia xe còn lôi kéo không ít đồ vật. Trần Thị đi trước vào nhà tới, nàng tay còn để ra cái đèn lồng, tam nương, ta từ trong nhà cho ngươi cầm cái đèn dầu, các ngươi hai trước dùng. Nói Trần Thị từ tay trong rổ lấy ra đèn dầu, lại móc ra hỏa chiết bật lửa đặt ở trong phòng kia duy nhất còn có thể tính đến là hoàn hảo bàn. Nơi này là chút bánh cùng nước ấm, ngươi cùng đầu mùa đông hai người mau chút ăn, xe còn phóng một ít dụng cụ, ta làm thiết căn cho các ngươi dọn. Cảm ơn Trần Nai Nai. Quý phi dạ trong lòng cảm động, này thanh cảm ơn nói đặc biệt chân tình thật cảm. Thiết Căn Thúc kia xe bò trừ bỏ hai giường cũ đệm chăn còn có vài chương cũ chiếu, sau đó một ít nồi chén gáo bồn gì đó, tuy rằng đều là cũ, có chút còn thiếu khẩu, nhưng là có tổng không có hảo. Này giường đều hảo chút năm cũng không thể ngủ, ta cho các ngươi tầm vài chương chiếu, các ngươi trước ngủ dưới đất đối phó mấy ngày. Trần Thị xem quý phi dạ nhìn về phía kia chiếu, liền giải thích nói. Này thực hảo, thật sự thực cảm ơn Trần Nai Nai, cũng cảm ơn Thiết Căn Thúc, đã chế thế này còn cho các ngươi chạy này một chuyến trả lại cho nhiều như vậy đồ vật. Quý phi dạ âm thầm quyết định, ngày sau nhất định phải hảo hảo báo đáp Lý Chính một nhà cùng Thiết Căn Thúc một nhà. Ai nha, đều là trong thôn người thấu kia mạnh gia lão nhân thật là càng già càng không thành bộ dáng đối đãi nhi tử thế nhưng như vậy cũng thật là khổ các ngươi hay. Trần Thị không giống Lý Chính, nàng thực không quen nhìn Mạnh Khải cùng cái kia Lâm Thị, lập tức nói chuyện cũng không khách khí. Tử không nói cha mẹ quá, dù sao hiện tại đã phân ra, ta cùng phu quân về sau nỗ lực, nhất định có thể đem nhật tử quá rực rỡ. Là cái này Lý, các ngươi a nhất định phải đem nhật tử quá bọn họ còn hảo. Mạnh tiểu tứ a không vội sống trước lại đây đem cơm chiều ăn. Trần Thị lại tiếp đón nơi đó đang ở cùng Thiết Căn Thúc cùng nhau dọn đồ vật Mạnh Sơ Đông. Ai, mã tới. Mạnh Sơ Đông cùng Thiết Căn Thúc cùng nhau đem đồ vật đều dọn xuống dưới lúc sau, lúc này mới đi tới. Trần Thị mang lại đây trong rổ thả bốn cái bánh, hai chén bắp cháo cùng một hồ thủy. Quý phi dạ ăn không hết nhiều ít, ăn non nửa cái bánh bột ngô cùng một chén cháo, lại uống lên hai nước miếng no rồi. Dư lại nhưng thật ra toàn bộ vào Mạnh Sơ Đông bụng. Trần Thị thấy quý phi dạ này sức ăn cùng tiểu miêu dường như muốn nói cái gì lại cấp nuốt đi xuống. Chờ hai người ăn qua lúc sau thu thập chén đũa bỏ vào trong rổ kia. Nai Nai ta đi về trước. Trần Nai Nai ta đưa ngươi trở về. Không cần tặng, ta cùng Thiết Căn cùng nhau đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 15 Quý Thị Tâm Pháp. Trần Thị cùng Thiết Căn Thúc đi rồi lúc sau, Mạnh Sơ Đông đem quý phi dạ đuổi tới trong viện đứng. Tam nương, ngươi nghỉ một lát, ta đem nhà ở thu thập một chút. Di động đoan. Ta cũng hỗ trợ. Quý phi dạ phải đi vào, bị Mạnh Sơ Đông ngăn cản. Tam nương, ngươi nghỉ ngơi hảo, điểm này việc nhỏ ta làm lên thực mau. Lúc này thiên đã hắc thấu, một vòng trăng non treo ở chân trời. Quý phi dạ ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhà ở mặt sau là một mảnh còn tính bình thản triền núi, lúc này đen xì xì cũng thấy không rõ, cửa cách đó không xa một cái hà từ cửa chảy qua. Dựa nhà ở bên phải là một mảnh rừng trúc tựa hồ nhiều năm không người xử lý. Lớn lên còn tính tươi tốt, bên trái là một cái đường nhỏ đi thông hà cầu đá. Sân rào tre tuy rằng hư thất thất bát bát, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra tới trong viện có khối địa phương nguyên bản là đất trồng rau, lúc này đã mọc đầy cỏ dại, đất trồng rau bên cạnh có một phương giếng nước, cũng không biết còn có thể hay không dùng. Ở quý phi dạ cẩn thận tính toán nơi này phương vị thời điểm, Mạnh Sơ Đông từ bên trong đi ra. Tam nương, hảo, đêm nay chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai sớm ta sớm một chút lên đem nóc nhà tu một tu. Tốt! Quý phi dạ vào phòng, nhìn đến mà phô hai giường đệm cái, ai rất gần thứ nhất giường mặt chăn nhìn muốn mặt khác một giường rắn chắc một ít, nhưng là tổng thể tới nói, vẫn là có chút mỏng. Phu quân, vì cái gì chúng ta muốn phân giường ngủ? Quý phi dạ khó hiểu. Ngươi thân thể không tốt. ta sợ ta vãn tư thế ngủ không hảo chạm vào ngươi. Chính là ngươi cũng biết ta thân thể không tốt, ta một người ngủ sẽ lạnh a. Quý phi dạ nói đem kia giường rắn chắc điểm chăn cầm lấy tới, muốn phóng tới một cái khác phô đệm chăn. Hơn nữa ngươi cũng thấy rồi, này cũ chăn cũng không thế nào ấm áp, ngươi là cố ý muốn đông chết ta sao? Tam nương, ta không có. Mạnh Sơ Đông nóng này. Kia cùng nhau ngủ. Mạnh Sơ Đông lúc này không lay chuyển được quý phi dạ, đành phải thật cẩn thận nằm xuống, sau đó tiểu tâm cẩn thận đem quý phi dạ ôm vào trong ngực, lúc này mới thổi tắt đèn dầu, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Quý phi dạ dựa vào Mạnh Sơ Đông trước ngực, cảm khái một chút người này quả thực là cái bíp lò, trong lòng ngực ấm áp dễ chịu thực thoải mái, lại hướng hắn bên người cọ cọ, lúc này mới đóng mắt. Một lát sau, hai người hô hấp đều vững vàng xuống dưới. Chỉ là quý phi dạ cũng không có ngủ, nàng ở vận chuyển trong cơ thể quý thị tâm pháp. Nàng xuyên đến cái này gì thời không được đến không gian, nhưng là ở quý thị tâm pháp tầng thứ nhất nhập môn phía trước, là vô pháp nhìn thấy không gian toàn cảnh trước mắt, chỉ có thể nhìn thấy như vậy một mét vung vung địa phương tồn điểm nhi đồ vật thôi. Vì thế nàng đã luyện không sai biệt lắm nửa tháng, hiện tại chỉ kém lâm môn một chân có thể vào môn. Nói đến cùng vẫn là thân thể này quá kém, quang đả thông kinh mạch nàng phía trước luyện thời điểm dùng nhiều phí mười mấy lần thời gian. Một đạo tinh tế dòng nước ấm ở kinh mạch chậm rãi chảy qua, rốt cuộc nó hối tới rồi đan điền vị trí, quý phi dạ trong lòng vui vẻ, này quý thì tâm pháp nàng nhưng xem như lại lần nữa vào môn. Ở trong cơ thể đem tâm pháp vận chuyển một cách chu thiên lúc sau, quý phi dạ lúc này mới thật cẩn thận dùng tinh thần đi xem xét trong cơ thể không gian. Đầu tiên đập vào mắt chính là một bức họa, kia bức họa ở nàng phóng ngân lượng cùng trang sức cây bàn phương, đó là một bức sơn xuyên đồ, khí thế bàng bạc, rộng lớn mạnh mẽ, mà nàng đã từng ở cả đời quý thị từ đường đương xem qua đồng dạng họa. Xem ra này không gian lại là quý thị truyền thừa chi nhất không sai. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 16 không gian toàn cảnh. Quý phi dạ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, cúi đầu vừa thấy quả nhiên nàng cả người đều tại đây trong phòng, nhất thời hoảng sợ. Nếu là Mạnh Sơ Đông đột nhiên tỉnh lại phát hiện chính mình không thấy kia có thể thấy được duyệt. Quý phi dạ vội nhìn về phía bên ngoài, lúc này mới chú ý tới nàng vẫn cứ hảo hảo ngủ ở Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực, tức khắc minh bạch ở trong không gian cái này hẳn là nàng bản thân hình chiếu, hoặc là một sợi tinh thần hóa thân. Yên lòng lúc sau, quý phi dạ nhìn kỹ xem cái này phòng nhỏ, nhà ở không lớn, trừ bỏ nàng trước mặt này trương cái bàn cùng mặt một bức họa bên ngoài có cái tầng hầm ngầm nhập khẩu. Quý phi dạ đi vào tầng hầm ngầm nhìn nhìn, cảm giác được một tia không tầm thường, phảng phất phương diện này không có thời gian lưu động giống nhau. Nghĩ lại tưởng tượng tức khắc minh bạch, nơi này đại khái có thể bảo tồn vật phẩm mới vừa bỏ vào tới khi trạng thái, nếu nàng phóng một mâm mới vừa thiêu tốt đồ ăn tiến vào, chờ đến lấy đi ra ngoài thời điểm hẳn là vẫn là mới vừa bỏ vào tới khi bộ dáng. Này tủ lạnh còn muốn cao cấp a, quý phi dạ có điểm hưng phấn. Một lần nữa trở lại mặt, quý phi dạ đột nhiên phát hiện không ẩn ẩn có kim quang di động, nhìn nửa ngày phát hiện là một cái trận pháp, chẳng qua lấy nàng hiện tại quý thì tâm pháp nhập môn trình độ, căn bản không giải được cái này trận pháp, ấm nàng phỏng chừng ít nhất được đến tâm pháp tầng thứ nhất viên mãn. Nếu không giải được, quý phi dạ liền không hề dối rắm, xoay người ra phòng nhỏ. Hoa ngạ! Xuất hiện ở quý phi dạ trước mặt. Là một mảnh đồng ruộng, liếc mắt một cái xem qua đi, mới nhìn ước có 3-4 mẫu bộ dáng bên trong loại đồ vật quý phi dạ cũng đều nhận thức, nhìn nhìn, ước chừng là một mẫu lúa nước, một mẫu tiểu mạch, bắp nửa mẫu, cải trắng rau xanh nửa mẫu, dư lại những cái đó đều là chút màu xanh lục lá cây yêu cầu đến gần mới có thể nhìn ra tới. Đồng ruộng bên cạnh có cái ước chừng một mẫu nhiều hồ nước. Hồ nước nửa trì hoa sen đang ở mở ra, nói vậy phía dưới ngó sen cũng thành thục. Tới gần hồ nước, có thể nhìn đến thanh triệt đáy nước có cá du quá, Này hồ nước có một cái dòng suối nhỏ thông hướng phòng nhỏ mặt sau. Quý phi dạ dọc theo dòng suối nhỏ hướng đi, nhìn đến ngọn nguồn là một vòng nước suối một đóa hoa sen chính lay động nở rộ. Kia hoa sen cùng hồ nước hoa sen có chút bất đồng, lấy quý phi dạ hiện tại thì lực xem qua đi, ẩn ẩn cảm thấy nó quanh thân có màu sắc rực rỡ quang mang. Quý phi dạ ở nước suối bên cạnh ngồi xổm xuống, dùng ngón tay dính một chút nước suối để vào khẩu, tức khắc một cổ nhiệt lưu theo yết hầu mà xuống thẳng dũng hướng đan điền chỗ. Nàng nhắm hai mắt một hồi lâu mới đem như vậy điểm nước suối mang lại đây linh khí tất cả tiêu hóa xong, cảm giác được nội lực tựa hồ lại thâm hậu một phân, đốn giác vui sướng. Này quý thị truyền thừa thật đúng là cái bảo, này uông nước suối nếu là làm tộc trưởng lão biết, nàng sợ là phải bị toàn tộc cung đi lên. Chẳng qua thế giới kia quý phi dạ đã chết, một lần nữa sống lại quý phi dạ theo chân bọn họ nửa điểm quan hệ đều không có. Hiện tại nàng thân thể còn quá yếu, này nước suối chỉ có thể một giọt dùng để uống, bất quá có nước suối tương trợ, nàng tu luyện chắc chắn làm ít công to. Đứng dậy, quý phi dạ nhìn về phía nơi xa, phát giác mặt sau sơn lại là một mảnh vườn trái cây, mà không ít thụ đều đã kết trái cây. Qua đi đi rồi một vòng, phát giác này vườn trái cây có 10 tới khỏa cây táo, 10 tới khỏa cây lê, mấy khỏa cây đào, mấy khỏa cây mận, còn có một cây anh đào thụ. Kia thụ anh đào đã thành thục, nhất xuyến xuyến màu đỏ treo ở lá xanh gian, rất là đáng yêu. Quý phi dạ dối tay tháo xuống một viên anh đào, xoa xoa nhét vào trong miệng, chua ngọt ngon miệng, hơn nữa ăn lên đặc biệt ăn ngon, càng có một chút không quan trọng linh khí ẩn chứa này. Ước chừng là một giọt nước suối mấy một phần trăm đi. Thường nhân ăn này vườn trái cây tất nhiên có thể cường thân kiện thể. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17 Khoai Lang Đỏ Đương Cơm Sáng. Đem không gian đều xem xét một lần, cũng xác nhận đồng ruộng kia hai loại nàng trước tiên không nhận ra tới thu hoạch phân biệt là khoai lang đỏ cùng khoai tây. Lúc sau, quý phi dạ trở lại nhà gỗ nhỏ, đối với kia Phúc Sơn Xuyên đồ cung cung kính kính đã bái tam bái. Tuy rằng một đời ta chết thực không cam lòng, nhưng là này một đời ta định có thể sống thực hảo, này quý thị truyền thừa ta chắc chắn hảo hảo lợi dụng, tại đây cảm tạ chư vị quý thị tổ tiên. Lúc sau quý phi dạ thu hồi tinh thần, dựa vào mạnh sơ đông trong lòng ngực, đã ngủ say. Một đêm vô mộng, mở mắt ra thời điểm, trời đã sáng, mạnh sơ đông không biết khi nào đã rời giường. Quý phi dạ lập tức bò dậy, cảm giác một chút thân thể tình huống, tựa hồ ngày hôm qua thời điểm muốn hảo chút, lúc này mới ngồi xổm xuống thu thập mà phô đệm chăn. Vừa lúc mạnh sơ đông từ bên ngoài đi vào tới, tam nương, này đó ta tới thu thập hảo, nước ấm đã thiêu hảo, ở cách vách phòng, ngươi đi rửa mặt đi. Quý phi dạ đành phải thu hồi tay, từ của hồi môn trong dương nhảy ra chính mình dụng cụ rửa mặt, đi cách vách phòng rửa mặt. Trong phòng bếp đã sụt, cũng không biết mạnh sơ đông như thế nào làm cho trên mặt đất đắp cái lâm thời bếp, mặt giá cái thiếu khẩu nồi sắt bên trong thiêu một nồi thủy. Bên cạnh thùng gỗ cũng phóng tràn đầy một xô nước. Quý phi dạ cầm lấy một bên một gáo, phân biệt múc chút nước ấm cùng nước lạnh đến bồn gỗ, lấy quá từ quý gia mang lại đây thanh muối cùng bàn chải đánh răng xoát nha, lại rửa mặt cầm khăn vải lau khô mặt. Theo sau quý phi dạ nhớ tới hai người cơm sáng vấn đề, nàng nhưng không quên, ngày hôm qua mạnh gia phân ra thời điểm, Lâm thị nói cái gì đồ vật đều không được bọn họ mang đi, đó là thật sự thứ gì đều không có. Liền lương thực cũng một chút cũng không phân cho nàng. Sớm biết rằng nàng nên đem chính mình mang quá khứ gạo và mì cùng thịt phải về tới, tuy rằng biết có thể muốn tới khả năng tính thập phần thấp. Ở nàng đảo rớt rửa mặt thủy trở lại trong phòng, nhìn đến mạnh sơ đông cũng đi đến. Chỉ thấy hắn cầm cùng cây gỗ ở kia lâm thời đáp lên bếp phía dưới đào đào, thế nhưng móc ra hai cái đen tuyền đồ vật ra tới. Đây là cái gì? Quý phi dạ tốt hỏi. Sớm hỏi cách đó không xa quế hoa tẩu tử mượn hai cái khoai lang đỏ, tam nương ủy khuất ngươi sớm ăn cái này. Kia này không phải nướng khoai. Quý phi dạ đảo không cảm thấy ủy khuất, phu quân chúng ta hiện tại có ăn có trụ, nơi nào ủy khuất đến ta. ngươi còn như vậy nói ta nhưng không cao hứng. Cảm ơn ngươi, Tam Nương. Chờ đến kia nướng khoai xác ngoài lánh xuống dưới, Mạnh Sơ Đông nhặt lên tới lột ra xác ngoài, dùng chiếc đũa cẩn thận đem bên trong còn mạo hiểm nhiệt khí khoai lang đỏ lấy ra tới phóng tới thô chén sứ, đẩy đến quý phi dạ trước mặt, Tam Nương, sấn nhiệt ăn. Ngươi cũng ăn. Quý phi dạ cầm chiếc đũa kẹp lên một khối khoai lang đỏ ăn một ngụm, nóng hầm hập còn thực ngọt, nhìn đến Mạnh Sơ Đông cũng không giống nàng như vậy phiền toái trực tiếp bẻ ra ăn, đảo cũng phương tiện. Một người ăn một cái khoai lang đỏ, xem như giải quyết cơm sáng. Thu thập xong nơi này, Mạnh Sơ Đông đứng dậy, Tam Nương, ta sớm cùng Thiết Căn Thúc chào hỏi, muốn đáp hắn xe bò đi một chuyến trấn, đi mua chút sinh hoạt dụng cụ cùng lương thực trở về. Ta cùng Quế Hoa Tẩu Tử chào hỏi qua, đợi chút nàng sẽ mang theo nàng nữ nhi nữ nữ cùng nhau lại đây thêu thùa may vá, đến lúc đó các ngươi cùng nhau trò chuyện. Ăn, ngươi đi đi, ta một người ở nhà cũng không có việc gì. Ta cùng Quế Hoa Tẩu Tử nói chuyện, Quế Hoa Tẩu Tử phu quân qua đời đã nhiều năm, nàng một người dựa vào thêu hoa lôi kéo nhi nữ, còn muốn phụng dưỡng bà, là người rất tốt, cũng thực hảo ở chung. Mạnh Sơ Đông cấp quý phi dạ đơn giản nói một chút Quế Hoa Tẩu Tử ra tình huống. Ta đã biết, ngươi mau chút đi thôi, đừng trì hoãn Thiết Căn Thúc. Ta đây trước đi ra ngoài, ngươi ở nhà cẩn thận một chút. Hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18 Quế Hoa Tẩu Tử. Quý phi dạ đem Mạnh Sơ Đông đưa ra đi lúc sau thừa dịp Quế Hoa Tẩu Tử còn không có tới cầm cái thô chén sứ, sau đó tinh thần chìm vào không gian, chỉ chốc lát sau nàng tay thô chén sứ nhiều bốn cái đỏ rực quả táo. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Sớm khoai lang đỏ là Quế Hoa Tẩu Tử mượn, nghe Mạnh Sơ Đông miêu tả biết các nàng ra quá cũng không dễ dàng, đến lúc đó chờ Quế Hoa Tẩu Tử tới. Lấy này trong không gian quả táo chiêu đãi các nàng hảo. Đến nỗi lấy cớ cũng là có sẵn, nàng hôm qua mới gả lại đây, nói là từ trong nhà mang lại đây hảo. Quế Hoa Tẩu Tử cũng thực thủ ước, Mạnh Sơ Đông đi rồi không bao lâu, nàng mang theo cái tiểu khay đan cùng nữ nữ cùng nhau lại đây. Ta là Lý Hoa Quế, nhà ngươi phu quân hẳn là theo như ngươi nói đi. Quế Hoa Tẩu Tử, nhanh lên tiến vào, đây là nữ nữ đi, cũng tiến vào. Quý phi dạ đem hai người đón tiến vào. Hôm qua mới dọn lại đây, nhà ở so đơn sơ. May mắn sớm Mạnh Sơ Đông đem mấy cái phá ghế dựa tu, nếu không liền cách ngồi địa phương đều tìm không thấy. Quế Hoa Tẩu Tử thấy quý phi dạ nhà nàng nữ nữ nhìn còn nhỏ bộ dáng, ngạnh xinh xinh đem kia một câu Mạnh gia em dâu cấp nuốt đi xuống. Ta thấy Mạnh gia tiểu tứ kêu ngươi Tam Nương, là tên của ngươi. Ăn ta ở nhà hành tam, cha mẹ cũng chưa cho ta đặt tên, liền vẫn luôn kêu Tam Nương, tẩu tử ngươi kêu ta Tam Nương hảo. Quý phi dạ đảo không sao cả người khác như thế nào xưng hô chính mình. Tam Nương, ngươi không vội, ta ngày thường cũng chỉ là làm thêu thùa may vá, chúc ta hai cách nhàn thoại vài câu hảo. Khi nói chuyện quý phi dạ đã đem trước đó chuẩn bị tốt quả táo đem ra, đây là ta từ trong nhà lại đây mang tẩu tử cùng nữ nữ các ngươi nếm thử đi. Quế Hoa Tẩu Tử nhìn kia đỏ rực quả táo, vội vàng chống đẩy, này quả táo sợ là nếu không thiếu tiền đi, dùng để chiêu đãi chúng ta vẫn là quá lãng phí. Quý không quý ta cũng không biết, trong nhà cũng không có gì đồ vật, liền sớm chúng ta thức ăn vẫn là hỏi tẩu tử ra mượn. Mới vừa dọn lại đây liền cách ly cùng chén đều không đồng đều, cũng vô pháp chiêu đãi các ngươi uống miếng nước, này quả táo tuy rằng hảo, ta này thân mình lại là không được, không thể ăn cùng với như vậy phóng hỏng rồi, còn không bằng lấy ra tới chiêu đãi các ngươi đâu. Nữ nữ vẫn luôn đứng ở Quế Hoa Tẩu Tử phía sau, lúc này ánh mắt bị kia thủy linh linh quả táo cũng hấp dẫn trụ, vừa nhấc đầu nhìn đến quý phi dạ tươi cười, lập tức cúi đầu. Tẩu tử ngươi đừng cùng ta đẩy, bất quá là mấy cái trái cây mà thôi, về sau không nói được ta còn có không ít muốn tìm tẩu tử hỗ trợ địa phương, chẳng lẽ về sau tẩu tử còn muốn cự tuyệt ta sao? Có thể giúp tẩu tử đương nhiên sẽ giúp. Kia không được sao? Quý phi dạ cầm cái quả táo nhét vào Quế Hoa tẩu tử trong tay, lại cầm cái nhét vào nữ nữ trong lòng ngực. Nhanh lên ăn đi, nghe nói tẩu tử thêu thùa tay nghề thực hảo, vừa lúc ta cũng ở học thêu hoa, đến lúc đó còn muốn tẩu tử chỉ điểm vài câu, này cho là học phí. Quế Hoa tẩu tử chống đẩy không được, đành phải nhận lấy quả táo, chính mình lại luyến tiếc ăn, đem quả táo nhét vào trong lòng ngực. Liền nữ nữ cũng là, chỉ là cầm luyến tiếc ăn. Quý phi dạ lặng lẽ thở dài, đây là ghét bỏ ta này quả táo không hảo sao? Không phải, ta chỉ là nghĩ đến trong nhà bà cũng đã lâu không ăn qua quả táo, muốn mang trở về cấp bà cũng ăn mấy khẩu. Ta cũng tưởng phân cho đệ ăn. Nữ nữ cũng nhỏ giọng nói. Này không còn có hai cái sao, tính các ngươi ngay trước mặt ta ngượng ngùng ăn, ta hiểu. Nói quý phi dạ đem dư lại hai cái quả táo nhét vào Quế Hoa tẩu tử khay đan. Vừa lúc một người một cái, hoàn mỹ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19 thêu hoa đa dạng. Phân xong rồi quả táo, quý phi dạ xoay người đem phía trước chuẩn bị tốt thêu hoa dùng đồ vật đem ra. Quế Hoa tẩu tử, ta tưởng thêu cái khăn, ngươi cảm thấy ta thêu cái gì đa dạng mới hảo? Kia muốn xem ngươi là dùng để làm cái gì? Ta tưởng thêu điểm đồ vật đi ra ngoài bán, tẩu tử ngươi cũng biết, nhà của chúng ta hiện tại một nghèo hai trắng, ta cũng muốn kiếm điểm nhi tiền cấp phu quân giảm bớt chút gánh nặng. Quý phi giả đem chuẩn bị tốt lý do thoái thác đem ra. Nếu là cầm đi thị trấn bán nói thị trấn dệt vân phường thu thêu phẩm, nếu là tinh xảo cũng sẽ nhiều cấp chút tiền bạc. Nữ nữ hiện tại thêu khăn cầm đi thị trấn cũng có thể bán cái 40 cái tiền đồng. Quế Hoa tẩu tử nói đem nữ nữ đang ở thêu khăn lấy ra tới cấp quý phi giả xem. Quý phi giả nhận lấy kia khăn thêu chính là một bộ hoa mẫu đơn giản. Dùng không ít nhan sắc, có thể nhìn ra tới nữ nữ đã có đã nhiều năm bản lĩnh. Như vậy nho nhỏ một khối khăn, lấy quý phi giả tốc độ tới lời nói, ít nhất yêu cầu 10 ngày qua, mới có thể bán 40 cái tiền đồng, cổ đại sức lao động thật là không đáng giá tiền. Ăn, đáy lòng ta hiểu rõ. Nói như vậy, chúng ta thêu đa dạng đơn giản là viết phú quý hoa khai, cát tường như ý này đó hảo ý đầu đa dạng, cũng sẽ thêu chút phong lan linh tinh. Dệt vân phường đều thu. Quế Hoa tẩu tử lại bổ sung vài câu. Quý phi dạ gật gật đầu, nhìn tay ti lụa, nàng tâm niệm vừa động, lấy quá bút than ở ti lụa vẽ lên kia đồ án là một chi nhánh cây vươn tới, mặt mở ra tinh tinh điểm điểm hoa mai, chẳng qua không phải người bình thường thói quen hoa mai đồ án, mà là quý phi dạ từ bóng cao su hoa loại này đồ án hóa tới. Kia một chi hoa mai vươn đi lúc sau hình thành một cái viên chờ đến thêu ra tới là một bộ hình tròn đồ án tứ giác thêm nữa chút hoa văn hẳn là cũng không tồi. Quế Hoa tẩu tử là nhìn quý phi dạ họa, nghĩ thầm không hổ là sinh hoạt ở Vân Châu cô nương kia một tay vẽ tranh tay nghề, giống các nàng như vậy người nhà quê sẽ không. Đến mặt sau Quế Hoa tẩu tử có chút kinh ngạc, tam nương này đồ án rất hi. Ăn Quế Hoa tẩu tử chưa thấy qua sao? Chưa thấy qua những người khác như vậy thêu quá. Ta đây trước thử xem thêu một cách ra tới cầm đi thêu phường nhìn xem, nếu là thêu phường nguyện ý thu nói, đến lúc đó ta nhiều họa điểm hoa văn, các ngươi cũng có thể nhiều điểm đa dạng lựa chọn quanh năm suốt tháng đều thêu kia vài loại, cũng thêu nị không phải. Thời cổ bóng cao su hoa chú ý một cách đối xứng, bất quá quý phi dạ họa này đa dạng lại là không đối xứng. Lại nói tiếp nhưng thật ra cùng đông doanh đoàn hoa có chút giống nhau. Dù sao nàng chỉ là thử xem thủy, nói nữa, nàng không có khả năng dựa vào thêu thùa kiếp sau sống, nàng cũng chỉ là tưởng cấp Quế Hoa tẩu tử các nàng cung cấp chút mới mẻ đồ án, lúc này mới tìm như vậy một cái cớ. Lấy nàng ý tưởng, nàng là tưởng mua chút vùng núi tới loại cái vườn trái cây. Vừa lúc nàng trong không gian cũng có một mảnh vườn trái cây, đến lúc đó có thể dục chút cây ăn quả miêu, trồng ra trái cây hương vị tất nhiên sẽ không kém. Đương nhiên này đó còn cần đi bước một quy hoạch, nàng vừa mới tài trí ra, nếu đột nhiên lấy ra một tuyệt bút bạc đi mua đất, nói không chừng đến lúc đó muốn truyền ra nàng là cố ý muốn phân ra, là không nghĩ đem bạc hoa ở mạnh ra nói tới. đến lúc đó lại là một đống phiền toái. Vừa nghĩ quý phi dạ thuộc hạ đã bắt đầu thêu hoa. Thêu hoa cái này tài nghệ nàng vốn dĩ sẽ, đời nàng từ sinh ra bắt đầu bị quyết định vận mệnh, cũng không thể giống quý thần hy giống nhau có cơ hội đi trong trường học học tập, bởi vì nàng muốn đi theo trưởng bối học tâm pháp cùng trận pháp. Bất quá suốt cuộc không phải thiệt tình muốn học, nhàm chán thời điểm nàng sẽ đi tìm Nai Nai, nàng Nai Nai có một tay hàng thêu tô châu tay nghề, thấy nàng thích liền đem này tay nghề truyền cho nàng, may mà nàng học còn tính không tồi.